Chương 278, thực thi B kế hoạch. Lấy xuống quang cảm kính mắt, chỉ nghe thấy trong phòng khách đã truyền đến oanh bài hát tiếng ngữ, Tuyền Cận cùng Lạc Lam hai cái này tiểu đồ lười đều tỉnh dậy. Ta không để cho bất luận kẻ nào đỡ, một người chậm rãi từ trong phòng dịch bước đến rồi phòng khách, tuy là đi có chừng 5 phút, nhưng là tâm lý lại thật cao hứng, bởi vì mình chân đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ phục hồi như cũ. Lý tỷ ở 10 phút phía trước cũng đã làm xong cơm, suy nghĩ đến ta gần nhất vẫn luôn đang uống canh ăn mì, cho nên hôm nay thức ăn lật chút nhiều kiểu mới, cơm là dương châu cơm chiên, vài cái xào rau bên trong lại có mấy người chúng ta thích ăn nhất thịt băm hương cá. Lạc Lam gấp một đại chiếc đũa hồng hồng lục xanh đồ ăn bỏ vào trong miệng, trên mặt đống cười, hắc hắc, cuối cùng cũng ăn được vị cay. Ta thì cho mỗi một mờ mờ đều rót nước trái cây, mọi người mấy ngày nay làm cho mọi người cùng ta cùng nhau ăn kiêng thật sự là quá cực khổ, đặc biệt tự nhiên cùng tỷ tỷ hai vị, gần nhất dường như đều gầy, một chén này là ta kính mọi người, uống trước rồi nói. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười nói, đừng uống hết đi, cẩn thận một hồi lò gìn mắc đái. Ây ta cố gắng lúng túng nhấp một khẩu, vậy được rồi, ăn nhiều cơm đi, một hồi chúng ta có thể sẽ cùng tiêu hao rất lâu, thể lực sợ theo không kịp. Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, ngươi chẳng lẽ lại dùng chiêu đó chứ hết cách rồi, chỉ có thể dùng chiêu đó, điều này thật sự là cường hãn. Được rồi tỷ, ngươi vừa rồi lúc trở về, có hay không chuẩn bị tương đối cường lực vũ khí chuẩn bị một bả, 75 cấp hoàng kim vũ khí, tìm quản gia thúc mượn. Ô Lạc Lam không khỏi sững sờ. Các ngươi đây là muốn đẩy cái gì, tại sao phải đẩy lâu như vậy cấp thế giới? Ô Lạc Lam trợn to hai mắt, lúc này đây, có thể hay không rơi xuống kiến đoàn bằng chứng đâu ta mỉm cười, nếu so với truyền thừa cấp rơi xuống kiến đoàn bằng chứng tỷ lệ lớn rất nhiều, bất quá, cũng không phải 100% tất rơi. Lạc Lam tràn đầy tự tin, ta phỏng chừng bằng chúng ta vận may, sẽ phải rơi xuống. Chỉ tiếc ta là không có biện pháp tiến vào, danh vọng còn kém một ít. Biểu thị ta cũng không còn biện pháp đi vào, lại phi thường sốt ruột. Tuyền Cận không nhanh không chậm uống canh nói. Ta rất bất đắc dĩ nắm được tiểu La Lị mặt, biểu thị ta đối với các ngươi hai danh vọng tiến triển rất không hài lòng. Phỉ Nhi vạch trần nói, các nàng cái này hai tiểu gia hỏa, gần nhất chỉ cần là nhìn thấy chiến hỏa người chơi, không nói hai lời liền đánh đập tàn nhẫn, giết người ra kêu cha gọi mẹ, đều nhanh, có tiếng xấu, danh vọng đương nhiên tiến triển chậm. Ta trách móc, Tuyền Tuyền. Có chuyện này sao? Tuyền Tuyền khiếp xanh xanh gật đầu, ừ thật quá phận, loại chuyện tốt này vì sao không nghĩ ta, như vậy đi, hai ngày nữa chờ ta tốt trôi chạy, chúng ta cùng đi đá bọn hắn cái mông hai cái. Phỉ Nhi giang tay ra, được rồi, mang ta lên một cái đi. Ăn một bữa mau lẹ mà khoái trá sau cơm trưa, ta cho Băng Vũ Vô Ưu gọi một cú điện thoại, hẹn xong 12 giờ đúng giờ lọ dịn, mà mình thì cự tuyệt hết thể mờ mờ trợ rút. Chính mình vòng quanh biệt thự sau khi ăn xong chăm chạy bộ. Độc Luyến Thu Vũ đã đem vé máy bay đặt, Nam Thiên về sau, cũng chính là cái lễ này bái 6-2 giờ chiều, Bắc Kinh bay thẳng Trường Sa, phi phàm phòng làm việc toàn thể thành viên cùng đi. Ta hy vọng nhìn thấy Tiểu Lạc Tiêu thời điểm, mình có thể đi càng kiên cố một điểm, nếu như vậy, nàng thấy ta cũng sẽ không quá khó chịu. Không lâu sau, Lạc Vân Đào tới. Nói là một cái đông bắc bằng hưu tặng chút Trường Bạch Sơn một đời đặc sản địa phương, buổi tối chuẩn bị cùng ta uống hai chén, kết quả bị Lạc Lam khiển trách một trận. Lạc Vân Đào đồng chí, ngươi làm sao chán ghét như vậy, phi ca hiện tại tổn thương còn chưa khỏe lưu loát đây, ngươi làm sao có thể câu dẫn hắn phạm sai lầm đây. Lạc Vân Đào làm cha, cũng cho thấy hài hước một mặt. Lạc Lam đồng học, uống một chút rượu ta muốn biết La Tử Phi đồng chí thân thể lại tốt hơn khôi phục tác dụng, lại nói. Ta bắt tới là ngâm nhiều năm rượu thuốc. Lạc Lam còn muốn nói, lại bị ta ngăn cản. Tự nhiên, như vậy đi, nếu như một hồi chúng ta có thể đánh ra kiến đoàn bằng chứng thần mã, buổi tối đó để cho ta cùng Lạc Thúc Thúc uống một chén đi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không uống nhiều. Lạc Lam chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, cứ quyết định như vậy đi. Phỉ Nhi thì cười nói, nếu quả như thật đánh ra kiến đoàn bằng chứng, vậy thì không phải là uống rượu chuyện đơn giản như vậy. Đến lúc đó ta sẽ tổ chức một cái đại hình tụ hội, địa điểm đã định, nhân viên quyết định nội bộ. Phỉ Nhi cái này buổi nói chuyện, cũng không phải trò đùa, lấy nàng tính cách, tuyệt đối là nói là làm. Một giờ chiều, ba người chúng ta đồng loạt thượng tuyến, lại là không đến 2 phút sau đó, Băng Vũ Vô Ưu cũng lên tuyến. Băng Vũ Vô Ưu vừa lên nét liền cười khanh khách nói, Phi ca, ta đã biết cái gì là B kế hoạch. Hít, nói nghe một chút. Là không phải từ một cá nhân dẫn một đoàn hắc ám thợ mỏ lôi kéo chạy xe lửa, một người khác tác khứ rồi, sau đó, dựa vào chạy chỗ cùng dẫn dắt đem kéo đến hắc ám thợ mỏ phía sau, sau đó chúng ta làm một hình tam giác đứng, dùng viễn trình công kích từ từ mài từ từ cho chết cái này ta thật sâu gật đầu, băng băng, ngươi rất thông minh, chúng ta chính là chỗ này sao chơi, một hồi đây, phỉ nhi tới kéo quái, không muốn kéo nhiều lắm, 200 chỉ tả hữu là được rồi. Ngươi và tỷ tỷ hai người liền canh giữ ở bên ngoài, đến khi bị ta kéo ra ngoài thời điểm, ba người các ngươi cùng ta cùng nhau thả khống chế kỹ năng, ta cũng không tin bốn chiêu một cái cũng không trúng được, chỉ cần là trúng nhất chiêu, phỉ nhi lập tức đem quái đàn kéo đến động rộng rãi cùng khu mỏ gấp đi, băng băng đứng ở tận cùng bên trong, phỉ nhi gánh khiên đẻ ở giữa, ta và tỷ tỷ ở hai bên, chúng ta khiêng chúng ta bên người mấy cái này tiểu quái không giết. Chỉ dùng khoảng cách xa nhất tiêu hao chết cái này, mài từ từ cho. Chết hắn sau đó, ta thả một cái thiên long phá đem cừu hận đống đến trên người mình, sau đó mạnh mẽ ẩn thân đem quái vật bị xua tan, mọi người nhặt trang bị là được rồi. Mọi người đều gật đầu, chờ ta long khí chứa đầy, tiến nhập động rộng rãi sau đó, mới bắt đầu chấp hành ta tỉ mỉ bố cục B kế hoạch. Phỉ nhi tốc độ di động tương đối nhanh, ở hắc cám thợ mỏ quần lạc trung tả hữu đột tiến. Không lâu sau Nhi võ thuật liền lôi một mảng lớn hắc ám thợ mỏ, mà ta thì thừa dịp thời cơ này, đi nhanh đến rồi hắc ám nam tức dọc e ạ ở chỗ ở khu vực, khoảng cách xa nhất nhắm ngay hắn, trong nháy mắt bạo phát ra lòng chi nộ, mặc niệm một lần thư xuân ca được sống mãi sau đó, quăng ra long khí sóng chỉ nghe thấy một tiếng tiếng rồng ngâm sau đó, hình rồng khí lưu vội và đi, không thiên lệnh đánh trúng hắc ám nam tức ngực, vô cùng may mắn đem hắn đánh thành trì trệ trạng thái. Mà ta căn bản là không có nhìn hắn, nhấc chân chạy, ngược lại cái này phó bản bên trong cừu hận không chết không ngớt, mặc dù chạy là được. Long hành hổ bộ mở ra, chạy như bay, tốc độ di động nhất thời tăng lên 30%, nói cái này trung cấp long hành hổ bộ dùng tốt phi thường, rất nhanh thì đem hắc ám nam tức bỏ qua rồi hơn 10m bất quá, người này thức tỉnh sau đó giận dữ, rất nhanh thì hướng phía ta tập kích bất ngờ phương hướng đuổi kịp đi qua. 15 giây sau đó, ta long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định qua, ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì, mà giờ khắc này, ta khoảng cách động rộng rãi lối vào chỗ chỉ còn lại có 100m, hết cách rồi, chỉ có thể mệt mỏi. Phía sau, hắc ám nam tức tiếng mắng chửi bên thai không dứt, người nhu nhược, có bản lĩnh đừng chạy, có dám hay không cùng ta chính diện đọ sức, ta tức giận đáp lê nói, đọ sức ngươi một cái muội, ngươi có bản lánh đem ngựa giáp cởi hắn đương nhiên không chịu cởi. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục đuổi ta. Coi như ta mới vừa chạy ra động rộng rãi thời điểm, chỉ cảm thấy phía sau một hồi âm phong đột kích, con ở đến không kịp vờ mau tránh ra, phía sau đã bị sắc bén bánh răng đánh tiên huyết vẩy ra, lượng máu cũng rất 3.578 điểm. Ta mau ăn một cái luyện kim dược thủy cho mình trở về 1.500 chút máu. Hắc ám nam tước kiệt kiệt cười nói, tiểu quỷ, ngươi trốn chỗ nào, ta khu mỏ sẽ là của ngươi nơi táng thân. Vừa dứt lời, một đạo mát mẽ gió thổi trên biển đã bao lấy hai chân của hắn, mà gào thét mà đến rừng. Dự kiếm hỏa cũng trong ngực của hắn, phỉ nhi quay về ngọn cũng trực lăng lăng chạy về phía hót của hắn. Ta càng là một cái tê như vọng nguyệt, quăng ra long khi sóng chống lại chống lại chống lại ba cái tàn nhẫn ký tự thiếu chút nữa làm cho mọi người đánh mất lòng tin. Bất quá ở thời khắc quan trọng nhất, long khi sóng lại một lần nữa lập công, chúng chiêu hắc ám nam tức bị đánh lảo đảo hai bước. Trên đỉnh đầu trì trệ hiệu quả cơ hồ là chợt lóe lên. Nhưng mà, chính là quý giá này không đến một giây đồng hồ thời gian để cho ta bằng nhanh nhất tốc độ bay nhanh đến rồi phỉ nhi bên người, cùng nàng cùng nhau tề đầu tịnh tiến, hướng phía cái kia chật hẹp góc đi. Hắc ám nam tức tỉnh nữa lúc tới đã tới không kịp đuổi kịp chúng ta, sóng chiều một bên mỏ công bộ đội liều mạng đem điều này ngày xưa chủ tử ngăn cản đến rồi một bên, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Thế nhưng, bởi sơn thể cùng động rộng rãi giữa góc cũng không dư giả, cho nên chỉ có 5 đầu hắc ám thợ mỏ có thể công kích đến ta nhóm, còn dư lại thợ mỏ lại chỉ có thể phát sinh thật thấp gào thét. Long chi nhãn rất nhanh tính toán ra chúng ta cùng giữa khoảng cách rất tốt khoảng cách. Thế nhưng, khoảng cách này cũng là hắc ám nam tức trong tay thanh kia luân bản có thể đến khoảng cách bất quá, hắn cũng chỉ có thể dùng cái này luân bản phóng thích xa trình phổ thông công kích và nghịch mệnh chi luân. Phỉ nhi chỉ vào cái khiên trầm giọng nói, Thu Vũ tỷ, ngươi không có cái khiên, chứ không nên đánh, ta và tiểu phi kéo thứ nhất thứ hai cửu hận. Ừ, Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, trong tay màu đỏ thắm màu máu vương giả kiếm nhất hoành, làm ra đón đỡ tư thế, Phỉ Nhi lập tức đem vật cầm trong tay quay về ngọn vứt ra ngoài, trực câu câu mệnh trung hắc ám nam tước gót 1094 không thể không nói, một kích này cơ hồ là không có phá vỡ hắc ám nam tước giận dữ, nhanh chóng ném cho nàng một cái nghịch mệnh chi luân nhưng mà, Phỉ Nhi tay mắt lanh lẹ, rất mau đem cái khiên để ngang trước ngực của mình, sinh sôi đón đỡ ở lúc này đầy công kích. Bất quá, nàng, khối này cái khiên chỉ là hoàng kim cấp cái khiên, giảm tổn thương hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng, một kích này như cũ đối nàng tạo thành 20.000 điểm tổn thương, bất quá còn tốt, băng vũ vô ưu tức thì đưa nàng lượng máu bổ sung đầy đủ. Mà ta thì lại một lần nữa ném ra long khí sóng, bằng cự ly xa đánh vào trên nót của hắn mấy lần công kích sau đó, hắc ám nam tức đàng hoàng hơn, độc tài Thu Vũ thì cắt ra khỏi một bả ngân dực trường cung. Bắt một cái mũi tên, một cái tiêu xạ đánh vào hắc ám nam tức ngực, tuôn ra một cái so sánh khách quan thương tổn chữ số 4893 xem ra, cái chuôi này trưởng cùng chất lượng không tệ. Bất quá, không đợi ta tới được đến khen nàng, hắc ám nam tức trong tay luân bàn lại một lần nữa bay tới, xoay tròn bánh răng nhất thời cắt mị nữ tỷ tỷ ngực, một cái xúc mục kinh tâm chữ số từ trên đỉnh đầu của nàng nhảy ra ngoài bạo kích 67890.